Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 900, Hội Minh. Treo thưởng hồn giới chỗ. Cổ giới, mênh mông thâm sơn trên bầu trời. Mấy đạo thân ảnh lăng không đứng thẳng, đều là nhíu mày, nhìn qua phía trước cái kia không ngừng chấn động thiên mộ không gian. Cổ Nguyệt tộc trưởng, chuyện gì xảy ra? Cái kia Chu Thần cung chủ làm sao còn chưa có đi ra? Đều có tầm một tháng. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn nhìn về phía bên cạnh Cổ Nguyên, kinh ngạc nói, đúng vậy a, chúng ta vạn dặm xa xôi đuổi chỗ này là vì cùng chống chọi với hồn tộc. Bây giờ hồn tộc hùng hổ dọa người, lúc nào cũng có thể tiến công tộc ta. Chúng ta ra lâu như vậy, thế nhưng là có phong hiểm. Một bên Dược tộc tộc trưởng Dược Đan cũng là mở miệng nói. Từ ngày đó, Cổ Nguyệt tiến về Dược giới, cùng Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc tam tộc hội minh về sau, tất cả mọi người liền biết được Thiên cung cung chủ Chu Thần thực lực kinh khủng. Cũng hết sức vui vẻ Thiên cung gia nhập vào phản hồn tộc trong liên minh. Vì vậy, tại biết được Chu Thần cùng sư đệ của hắn Tiêu Viêm đã tiến về thiên mộ phục sinh Tiêu Huyền thời điểm, tam tộc tộc trưởng liền quyết định đến đây cổ tộc cùng bàn đại sự. Tốt nhất tại Tiêu Huyền phục sinh về sau, mau chóng tạo thành liên minh tiến công hồn tộc. Các ngươi gấp cái gì? Nếu như không muốn chờ, các ngươi đại khái có thể bỏ qua một bên Chu Thần ca ca cùng chúng ta cổ tộc mình cùng hồn tộc tác chiến. Một đạo có chút bất mãn thanh âm êm ái vang lên. Lại là Huân Nhi, tại vì Chu Thần bênh vực kẻ yếu. Huân Nhi, không được vô lễ. Mắt thấy mình nữ nhi như thế không cho cái khác mấy tộc mặt mũi, Cổ Nguyên không khỏi dương giận quát lớn một tiếng. Ha ha, Cổ Nguyên tộc trưởng không cần chú ý. Huân Nhi vô tâm lời nói, chúng ta há có thể trách tội. Một mặt hiền hòa Dược Đan chủ động hòa giải nói, mà Viêm Tấn cùng Lôi Doanh mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, không có Thiên cung cùng cổ tộc, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của hồn tộc. Trên thực tế, ngay tại vài ngày trước, tâm cao khí ngạo tam tộc liên quân, ngay tại Táng Núi Thây Mạch, cũng chính là hồn điện Thiên Cương Điện nơi ở, cùng hồn tộc làm qua một trận. Mặc dù hồn tộc tại cổ giới tổn thất Hư Vô Thôn Viêm cùng 4 vị 7 sao đấu thánh, nhưng hồn tộc tộc trưởng Hồn Thiên Đế lại tự mình xuất thủ. Viêm Tẫn, Lôi Doanh, Dược Đan 3 vị 7-8 tinh đấu thánh đều không phải là đối thủ của Hồn Thiên Đế. Mà trừ cái đó ra, tam tộc liên quân đấu thánh số lượng thế mà còn không có hồn tộc bộ tộc nhiều lắm. Vì vậy, trận chiến kia, tam tộc tự nhiên là đại bại thua thiệt. Đấu tôn đấu thánh vẫn lạc 1/5. Nếu không phải Cổ Nguyên chạy đến, chỉ sợ tam tộc đều muốn bị diệt. Có động tĩnh. Cổ Nguyên đột nhiên khẽ quát một tiếng. Lập tức, trước mặt mọi người không gian chậm rãi chấn động. Hai thân ảnh cất bước mà ra. Chu Thần, Tiêu Huyền, nhìn thấy Chu Thần bên người vị kia thân mang thanh sam, tóc đen áo choàng thon dài thân ảnh, Cổ Nguyên vô cùng kinh ngạc. Mặc dù Chu Thần nói muốn phục sinh Tiêu Huyền, nhưng trên thực tế, bao quát Cổ Nguyên ở bên trong tất cả mọi người đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, Tiêu Huyền năm đó nhưng là chân chính vẫn lạc, liền linh hồn đều là hủy diệt, chỉ còn lại một chút tàn hồn, còn như thế nào phục sinh? Nhưng bây giờ, sống sờ sờ Tiêu Huyền xuất hiện tại Cổ Nguyên trước mặt, quả thực để hắn tam quan vỡ vụn. Cổ Nguyên huynh, ngàn năm trôi qua, ngươi phong thái vẫn như cũ a. Tiêu Huyền mỉm cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Cổ Nguyên nói. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía một bên cái khác mấy tộc tộc trưởng, khách sáo một phen, Tiêu Huyền, không nghĩ tới ngươi thật phục sinh, lấy thực lực của ngươi, hồn tộc tất diệt, Tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Cổ Nguyên hơi có chút kích động nói, vậy cũng không nhất định, đối với hồn tộc, các ngươi đến cùng hiểu bao nhiêu? Tiêu Huyền lắc đầu, lập tức thở dài nói, năm đó hồn thiên đế xuất lĩnh hồn tộc cường giả vây công ta thời điểm. Chỗ hiện ra hồn tộc đấu thánh số lượng, cơ hồ là cái khác viễn cổ chủng tộc tổng số. Muốn diệt hồn tộc, còn gánh nặng đường xa. Tiêu Huyền tiền bối nói không sai. Huống chi, muốn diệt hồn tộc, các ngươi biết hồn giới ở đâu sao? Một bên Chu Thần tiếp lời đầu, cười ha ha, có chút ít châm chọc nói. Nghe nói lời ấy, Cổ Nguyên mấy người lập tức mặt mò đỏ ửng. Nói đến, cái này hồn tộc tồn tại mấy chục vạn năm, lại bởi vì hành tung quỷ bí, một mực không người biết được hồn tộc đấu đế giới vực hồn giới ở đâu. Nói một cách khác, chỉ cần hồn tộc phòng thủ mà không chiến, bọn hắn căn bản tìm không thấy hồn tộc hang ổ, còn thế nào diệt hồn tộc? Bất quá, mặc dù mình rất mộng bức, nhưng bạo tính tình Lôi Doanh cũng không phục, ngược lại khiêu khích giống như mà nhìn xem Chu Thần nói. Chẳng biết Chu công chủ có gì cao kiến? Rất đơn giản, lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo lực lượng, đoàn kết đại đa số, đả kích một nắm, đơn giản như vậy biện pháp còn dùng ta dạy cho ngươi. Chu Thần trợn nhìn đầu óc không tốt lắm Lôi Doanh liếc mắt. Lập tức thản nhiên nói, về phần hồn giới đến cùng ở đâu, chúng ta có thể tại Trung Châu phát cái treo thưởng, ai tìm tới hồn giới vị trí. Liền ban thưởng hắn một viên cửu phẩm kim đan, trọn vẹn thiên giai công pháp, cũng lấy được các ngươi viễn cổ chủng tộc, cùng chúng ta thiên cung hữu nghị. Chu công chủ biện pháp rất tốt, có trọng thưởng tất có dũng phu. Ta liền không tin, Trung Châu đại lục ở bên trên thật không ai biết hồn giới chỗ. Cổ Nguyên lập tức nói giúp vào, ta đồng ý. Ta dược tộc phụ trách luyện chế với tư cách ban thưởng cửu phẩm kim đan. Ta viêm tộc tán thành. Rất nhanh, Cổ Nguyên mấy người sẽ đồng ý Chu Thần kế hoạch. Từng đầu mệnh lệnh, bắt đầu hướng Trung Châu các thế lực lớn phát ra. Cùng lúc đó, Trung Châu Tây Vực, một vùng biển hoa cuối cùng, có một mảnh cực độ hùng vĩ dãy núi. Phía trên dãy núi mây mù lượn lờ. Vô số công trình kiến trúc đứng sững trong đó. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một chút động lòng người bóng hình xinh đẹp. Nơi này là Trung Châu, một tháp một điện hai tông ba cốc tứ phương các, bên trong hai tông một trong. Hoa tông tông môn chỗ. Nói đến, hoa tông kỳ dị phi thường. Cái này cái tông môn chỉ tuyển nhận nữ nhân, cũng không có thế lực khác như vậy mãnh liệt xâm lược tính. Nói đến, ngược lại là tựa như ẩn sĩ môn phái. Giờ phút này, tại sơn mạch trung ương, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đỉnh núi là một mảnh cắt ngang mà mở quảng trường khổng lồ. Quảng trường từ đá xanh tạo thành. Quanh mình có cánh hoa đường vân. Dị hương lượn lờ. Thời khắc này quảng trường bên trên có không ít huyền truyền thân ảnh đứng sững. Những cô gái này ánh mắt đều là nhìn về phía giữa sân. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Quảng trường trung ương có một nam một nữ ỉ lại nhưng mà lập. Nữ tử thân mang ung dung cẩm bào, dung mạo diễm lệ, chỉ bất quá hơi có vẻ đơn bạc môi đỏ, lại là thấu một chút cay nghiệt, một điểm ngoan độc. Mà tại bên cạnh cô gái, một vị trong tay cầm một thanh thêu lên mỹ nhân đồ quạt giấy nam tử đứng lơ lửng giữa không trung. Nam tử dáng người cao ráo, dung mạo tuấn mỹ, chỗ mi tâm có một viên điểm đỏ, hết sức tà dị, vân vân, canh giờ đến, nên bắt đầu. Khi cái kia chuông ngâm thanh âm chậm rãi rơi xuống lúc, cái kia cẩm bào nữ tử hẹp dài hai con ngươi cũng là khẽ híp một cái. Quát lạnh nói, nương theo lấy cái này cẩm bào nữ tử tiếng quát rơi xuống. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn phía đối diện nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng váy trắng, đen như mực ba búi tóc đen như thác nước rối tung. tuyệt sắc dung nhan tràn ngập động lòng người, linh hoạt kỳ ảo chi sắc. Trên tóc búi tóc hiện lên phượng hoàng hình dạng, cao quý mà ung dung. Chỉ là, tại nữ tử áo trắng trong mắt, lại là thấy rõ thế sự phong thanh vân đạm. Nàng, chính là tìm Chu Thần mấy năm, cuối cùng ngộ nhập Hoa Tông. Vân vận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.